lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 63, Tề Thiên Đại Thánh. Bên ngoài biệt thự, Diêu Kinh Võ đi đến xe mặt sau, quan sát bốn phía, xác định không có người đi theo, mở cốp sau xe, bằng nhanh nhất tốc độ từ tinh mỹ đóng gói hộp bên trong lấy ra một cái gần như hình người nhân tham. Sau đó tay không đem đóng gói hộp bóp thành một đoàn, nhét vào nơi hẻo lánh bên trong. Đừng nói là từ thế giới nhiệm vụ mang ra đạo cụ 500 năm nhân tham, liền xem như thế giới hiện thực đều không có 500 năm, mà lại nhân công bồi dưỡng dấu vết quá nghiêm trọng. Diêu Kinh Võ nhìn tay bên trong nhân tham hai mắt, lại đưa tay kéo rồi hai lần, để nó nhìn qua không như vậy hình người, mới chậm rãi đi trở về đi. Trong lòng tính toán lấy muốn làm sao đem sự tình cho viên mãn giải quyết thành công, cầm tới quét sạch, không thể đối cứng lấy đến. Tất cả mọi người là đi gần khoa học người, Diêu Kinh Võ thuộc về lĩnh một phần tiền, không làm chuyện loại kia. Cùng là người bên trong, quy củ không thể phá, chí ít Diêu Kinh Võ không có cái kia bản sự, phá hư quy củ, khẳng định lại nhận trừng phạt. Mạnh tới, cuối cùng sẽ chỉ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chỗ lấy, trọng điểm ngay tại cái kia người mới trên thân. Diêu Kinh Võ trong mắt loạn chuyển, đột nhiên có rồi một ý kiến hay. Từ vừa rồi tiếp xúc đến xem, này người mới cuồng vọng tự đại, loại tính cách này rất dễ dàng liền có thể lấy lợi dụng, lộ ra nụ cười tự tin. Diêu Kinh Võ sải bước đi rồi trở về, bộ dáng kia để vừa rồi hoài nghi hắn muốn hố người mới thần ma đi lại có chút sững sờ. Thật chẳng lẽ là 500 năm lão tham? Thử một chút, Diêu Kinh Võ trực tiếp đem người tham đưa tới Đường Lạc trước mặt. Đường Lạc tiếp nhận, kéo xuống một cây nho nhỏ dâu sâm, bỏ vào miệng mồm bên trong, nhấm nuốt mấy lần, nuốt xuống về phía sau. Giả, ngươi có khác sao? Giả, Diêu Kinh Võ tựa như là một cái thợ săn rốt cục bắt lấy rồi cơ hội, lập tức đánh ra. Ngươi lại còn nói ta đây là giả, đối ta vô dụng. Đường Lạc nói rằng, bình tĩnh vô cùng. Đường trưởng lão gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Tiểu lão đệ ngươi đây là nghĩ muốn làm sự tình a? Ngươi nói vô dụng liền vô dụng. Diêu Kinh Võ lòng đầy căm phẫn. Này nhân tham là ta trước nhiệm vụ đã trải qua rồi cửu tử nhất sinh đạt được đồ vật. Vậy ngươi thật đúng là yếu a. Đường Lạc nói rằng, cửu tử nhất sinh liền lấy đến như thế một cái không hề có tác dụng đồ chơi. Ngươi, Diêu Kinh Võ lửa giận, lập tức liền làm giả hóa thật rồi. Muốn chết, ngươi là muốn chết phải không? Tần Mộng Lam âm thanh gió xuân không ở, như là một hồi lạnh gió thổi qua. Tần Tổ trưởng, Diêu Kinh Võ quay người nhìn hướng đi tới Tần Mộng Lam. Âm thanh cứng rắn, tiểu tử này nói ta nhân tham là giả, trước công chúng dưới truyền ra đi. Còn có ai sẽ mua ta đồ vật? Nói nhỏ một điểm là gãy mất tài lộ của ta, nói lớn một điểm là phá hư ta danh dự, về sau không có người lại cùng ta giao dịch. Đây là muốn ta mệnh. Chính nghĩa ngôn từ, ngoặc kép. Tần Mộng Lam không nói gì, nhìn từ trên xuống dưới Diêu Kinh Võ, tựa hồ đoán được rồi hắn đánh cho chủ ý. Chuyện này không thể tính. Diêu Kinh Võ chém đinh chặt sắt. Vậy ngươi muốn thế nào? Lấy đi cái kia trang bị xem như chịu nhận lỗi. Tần Mộng Lam trào phúng nói. Tùy ý Diêu Kinh Võ nói thiên hoa loạn trụy, nàng đều khó có khả năng để cái này ra hỏa đạt được. Lỗ hổng vừa mở, về sau có người học theo, hậu quả khó mà lường được. Ta là hạng người sao như vậy? Diêu Kinh Võ nói rằng, ta chỉ cần một cái ở trước mặt, thành khẩn chịu nhận lỗi. Hừ, Tần Mộng Lam cười nhạo bắt đầu. Người này nhân tham là thật là giả, dám cho ta thử một chút sao? Tần Tổ trưởng chẳng lẽ còn là nhân tham chuyên gia giám định? Diêu Kinh Võ không cam lòng yếu thế, thực lực tăng lên, sống sót mới có thể có muội tử, nặng nhẹ thong thả và cấp bách, hắn vẫn là phân rõ, lại nói lấy, chờ hắn cường đại tới trình độ nhất định, liền đi gần khoa học đều muốn dựa vào thời điểm, còn sợ cái này nữ nhân không khuất phục. Đầu óc tỉnh táo, mạch suy nghĩ rõ ràng, liếm chó hoàn toàn không có tất cả đạo lý. Hắn hiểu, có phải hay không ta nói không tính, nếu không để mọi người đến đánh giá một phen. Tần Mộng Lam nghĩ muốn đánh dụng Diêu Kinh Võ đặt chân chút. Một người một mùm, ta thẳng thắn tặng người tốt rồi. Diêu Kinh Võ nói rằng, vừa nhìn về phía Đường Lạc, chớ núp tại nữ nhân mặt sau rồi. Là nam nhân liền đứng ra, ta muốn rất đơn giản, ngay ở chỗ này, đến gần tại, ở trước mặt, hướng ta xin lỗi, nói tiếng xin lỗi, ha ha, Lan. Đường Lạc phi thường phối hợp Diêu Kinh Võ. Diêu Kinh Võ hiện lên, kế hoạch thông, biểu lộ. Lại hóa thành không phải ngụy trang, nhưng nhất định phải bên ngoài hiện ra đến phẫn nộ. Này chuyện, xem ra không thể tốt rồi rồi. Không có chờ Tần Mộng Lam mở miệng nói cái gì, Diêu Kinh Võ lập tức tiếp lời nói. Ta muốn quyết đấu với ngươi, vì rồi ta danh dự cùng tôn nghiêm. Mệnh cách người thừa kế không thể nhục, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép. Người chung quanh có chút xấu hổ, dạng này cứng cố chấp lời kịch không tốt. A tốt, Đường Lạc cười lấy đáp ứng xuống, để Tần Mộng Lam tiếp theo nói đều nuốt trở vào. Rất tốt, Diêu Kinh Võ xuất phát từ nội tâm mà cười rồi một chút. Đối phương quả nhiên trúng rồi hắn khích tướng pháp. Như vậy, nếu như ta thua, người của ngươi tham về ngươi, thắng rồi, trang bị của ngươi về ta. Diêu Kinh Võ bộc lộ ra mục đích thật sự, nếu như Đường Lạc khăng khăng không nhận, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đem quét sạch giao về ra ngoài. Nhưng Đường Lạc tiếp rồi, Tần Mộng Lam cũng không khả năng tiếp tục nhảy ra chủ trì công đạo. Đánh cược loại chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra, thuộc về mọi người ngầm thừa nhận quy tắc, nhiều lắm là mắng vài câu Diêu Kinh Võ đủ hắc, đủ vô sỉ, không đủ, Đường Lạc cười rộ lên, lộ ra sâm bạch hàm răng. Hôm nay chúng ta đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử, cha con không phải, sinh tử cục. Có người kinh ngạc nói, này chơi cũng quá lớn rồi. Đánh cược mọi người nghe qua, cũng đã gặp, thế nhưng là sinh tử cục, chưa bao giờ thấy qua, có dạng này tất yếu sao? Lùi một bước nói, coi như nghĩ muốn đối phương chết, tìm cơ hội tối đâm đâm ra tay liền tốt rồi. Thần ma trong lúc hành tẩu cũng không cấm chỉ làm sự tình. Đương nhiên, làm quá lớn, trước làm sự tình phía kia, tương đối dễ dàng biến mất. Diêu Kinh Võ lập tức Đường Lạc bị thọt tới vách núi bên trên. Cưỡi hổ khó xuống rồi. Phân sinh tử, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Đen dưới người mới này quét sạch, là vì rồi tăng thực lực lên. Tăng thực lực lên là vì rồi cái gì? Đương nhiên là vì rồi sống sót, sống được càng tốt hơn. Vì rồi trang bị sinh tử chiến, đó là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Diêu Kinh Võ do dự, tiếp lấy, hắn thấy được rồi Đường Lạc trong mắt trào phúng cùng mừng thầm. Tốt, sinh tử cục liền sinh tử cục. Hắn mở miệng nói rằng, nguy hiểm thật, kém chút liền bị tiểu tử này cho lừa dối ở. Tìm một chỗ, Đường Lạc nhìn hướng Tần Mộng Lam. Các ngươi đều xác định chưa? Tần Mộng Lam hỏi, đến lúc đó, mặc kệ ai thua ai thắng. Chúng ta cũng sẽ không xuất thủ cứu người, cũng sẽ không sau đó truy cứu. Xác định, Diêu Kinh Võ gật gật đầu. Có người muốn chết, ngăn không được. Đường Lạc cũng gật rồi lấy đầu. Tốt, Tần Mộng Lam không lại ngăn cản. Thần ma lúc hành tẩu sinh thái, giống như là trước đây võ lâm, giang hồ, dù sao pháp luật pháp quy là không quản được bọn hắn. Đã nhưng song phương đồng ý, vậy liền mở giết đi. Mọi người là cái gì người? Trong lòng đều có chút bức số. Không cần thiết làm bộ làm tịch. Các ngươi không cần đánh rồi. Gíp, không tồn tại, nhiều lắm là giúp người nhặt xác, giải quyết tốt hậu quả một chút. Đi đến đại sảnh một bên, Tần Mộng Lam mở ra nào đó rồi một đạo ám môn. Lộ ra một cái hướng xuống thông đạo. Các lão nhân đều là chuyện thường ngày ở huyện biểu lộ. Những người mới thì là hơi kinh ngạc. Còn có tầng hầm sao? Hoàn toàn chính xác có một cái tầng hầm hoặc là nói. Gọi là dưới mặt đất sân thể dục càng thêm phù hợp một chút. Một chỗ có thể so với hai cái sân bóng lớn nhỏ dưới mặt đất không gian. Trên dưới trái phải đều bị sắt thép bao trùm. Nơi hẻo lánh vị trí trưng bày nhìn qua rất khoa trương đúc luyện thiết bị. Một chút vách tường, mặt đất trên còn có dấu vết, có lẽ là thần ma đi lại ở chỗ này luyện tập qua kỹ năng. Không nói nhảm, hơn 30 ma thần hành đi tự giác mà chia thành tốp nhỏ. Đứng xa xa, nhìn lấy trong sân hai người. Ta nghĩ không thông, ngươi tại sao phải muốn chết? Diêu Kinh Võ nói rằng. Ngươi khó nói quên đi rồi, ta cũng là mệnh cách người nắm giữ. Nếu có hắn là bỏ mạng cách người nắm giữ, chỉ là một cái bình thường thần ma đi lại. Đối phương tự tin như vậy, coi như bình thường, nhưng tất cả mọi người là mệnh cách người nắm giữ. Hắn Diêu Kinh Võ lại đi đầu nhiều bước, hắn không nghĩ ra, đối diện a, tự xưng là huyền trang gia hỏa tiến lên chịu chết. Không nên tại cuối cùng Tần Mộng Lam hỏi thăm thời điểm. Mượn con lừa xuống dốc sao? Đơn giản là một cái trang bị mà thôi. Nào có mệnh trọng yếu? Đường Lạc không có trả lời Diêu Kinh Võ nói. Hai tay ở trước ngực, chắp tay trước ngực. Hơi hơi gật đầu, nhắm mắt. A-di-đà Phật, thí chủ mời, cuồng vọng. Diêu Kinh Võ mắng rồi một câu. Trực tiếp xuất thủ. Có tự tin là một lần chuyện, nhưng sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, Diêu Kinh Võ mới sẽ không trong khe cống ngầm lật thuyền. Tay phải năm ngón tay mở ra, bàn tay lập tức khuếch trương đến rồi thường nhân hai lần có thừa. Nổi gân xanh, như là cự long quấn trụ bao trùm mờ u bàn tay cùng ngón tay. Móng tay bắn ra, bén nhọn như thú loại móng vuốt, trong chốc lát. Này giữ tợn như yêu chảo bàn tay liền tới đến rồi Đường Lạc đỉnh đầu. Tinh phong đập vào mặt, mây đen ngập đầu. Đây là Diêu Kinh Võ đã từng có một loại kỹ năng chảo sát. Nhưng hắn trở thành rồi mệnh cách người nắm giữ sau. Kỹ năng này liền dần dần phát sinh rồi biến hóa. Loại này biến hóa sẽ không hình thành mặt giấy trên tin tức. Nhưng mệnh cách người nắm giữ tự nhiên rõ ràng trong đó biến hóa. Diêu Kinh Võ vì nó lấy rồi một cái tên mới tán hồn thần chảo. Một chảo xuống dưới sẽ làm cho người hồn phi phách tán. Quả nhiên, Đường Lạc hơi thấp đầu nâng lên. Hai mắt mở ra, có chút yêu khí a. Chắp tay trước ngực tay phải thuận thế hướng lên. Đập vào Diêu Kinh Võ, móng vuốt trên. Trong lúc nhất thời, Diêu Kinh Võ phảng phất chính mình va chạm đến là một khối kiên cố vô cùng kim cương. Không chỉ không có bẻ vụn, truyền đến phản hồi, còn để hắn ngón tay kịch liệt đau nhức. Tiếp theo là tê dại một hồi gỗ cảm giác. Diêu Kinh Võ trong nháy mắt thu tay lại lui về phía sau. Nhìn rồi thoáng qua tay phải, ngón áp út cùng ngón giữa hai cây móng tay đã lật ngược. Máu tươi chậm rãi chảy ra, toàn bộ tay đều tải không tự giác mà run rẩy. Nhìn lại đối phương tay, lông tóc không thương, sao lại thế? Diêu Kinh Võ sắc mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo. Hắn tán hồn thần chảo, chảo bình thường cốt thép lăn lộn bùn đất tưới rót ra đến kiến trúc. Liền cùng chảo đậu hũ khối đồng dạng, liền là dưới mặt đất, sân huấn luyện. Đặc thù cường hóa vật liệu thép liệu, cũng có thể lưu lại vết chảo. Đối phương tay, chẳng lẽ là kim cương làm? Đại lực kim cương trưởng loại hình kỹ năng. Diêu Kinh Võ ở trong lòng thầm nói, nhìn đối phương đột nhiên bày ra đến tăng nhân diễn xuất, lại tự xưng huyền trang, hòa thượng pháp hiệu, là cái gì hòa thượng mệnh cách, tảo địa tăng, thiếu lâm không chữ lót nào đó cao tăng, không hoa, luôn không khả năng là cái gì thần Phật mệnh cách a. A-di-đà Phật, Đường Lạc cũng không truy kích, một tay dựng thẳng ở trước ngực, một cái vác tại sau lưng, đột nhiên liền biến thành rồi một cái đắc đạo cao tăng. Bần tăng huyền trang, sở trường hàng yêu trừ ma, không biết thí chủ là cái gì yêu. Yêu, Diêu Kinh Võ giận quá thành cười, nâng lên tay trái mở ra, một lát sau, quét sạch xuất hiện tại trong tay. Bị hắn chuyển động vung vẩy hai lần, lão tử mệnh cách là Tề Thiên Đại Thánh a. Cuồng bạo khí tức từ hắn trên thân bạo phát, màu vàng đầu tóc tung bay, mở ra miệng mồm bên trong, lộ ra rõ ràng bén nhọn răng nanh, khí thế ngút trời. Đường Lạc biểu lộ trở nên kỳ dị bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.